Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2176, chương 2178 xông vào. Có qua có lại, một ngày này, thân là giường cột nước nhà Izanagi đại bản doanh liền gặp phải tập kích. Hơn nữa, còn là từ cửa chính mà đến tập kích. Bành, tiếng nổ mạnh bên trong. Izanagi cửa chính liền bị đánh bay, nhấc lên trận trận nóng bỏng sóng nhiệt, nhường khói đen đều tràn ngập dâng lên. Địch tập, Izanagi âm dương sư nhóm liền vừa sợ vừa giận, dồn dập đều theo bốn phương tám hướng, cũng rơi ra đủ loại phù triện cùng đạo cụ, để chúng nó làm hình đời, ngưng tụ chướng khí, hóa thành thức thần, lập tức. Đủ loại thức thần liền xuất hiện ở nơi này, có toàn thân đen kịt hầu tử, có to lớn lại dữ tợn con nhện, có kích động cánh bươm bướm, có tựa như vong linh quỷ ảnh. Đủ loại thức thần liền bị từng cái Izanagi âm dương sư cho kêu gọi ra, mang theo nồng đậm chướng khí, bao vây hướng về phía cửa chính phương hướng. Trong nháy mắt, toàn bộ cửa chính chung quanh, vô số thức thần che kín nơi này, chỉ tiếc chúng nó còn không có nhích tới gần, lập tức nghênh đón tập kích. Hô, một trận xen lẫn băng xương xương trắng liền từ ngoài cửa lớn thổi đến tới, như là bão tuyết một dạng, lập tức bao phủ lại chung quanh. Thế là mặt đất bắt đầu kết băng, khí quyển bắt đầu đông kết, liền từng cái thức thần đều bị băng xương cho đánh trúng. Hoặc là trên thân bị che kín lên một tầng băng, hoặc là bị thổi bay, chung quanh liền hóa thành một mảnh băng nguyên. Được, lực lượng thật là cường đại, bình thường thức thần căn bản không phải đối thủ dáng vẻ a. Trước tiên lui lại, đừng tới gần quá, một chút lớn tuổi còn có địa vị âm dương sư nhóm vội vàng lên tiếng. Nhường chung quanh âm dương sư nhóm đều điều khiển chính mình thức thần, tranh thủ thời gian thối lui, tránh đi bão tuyết trung tâm. Tại bạo tạc cửa chính lên nhấc lên sóng nhiệt cùng khói đen cứ như vậy bị bão tuyết cho thổi tắt, khiến cho đến mấy đạo thân ảnh ra hiện ra tại đó. Người nào lại dám tập kích y tà cái kia kỳ? Không biết là người nào hô như thế một tiếng, nhường Izanagi âm dương sư nhóm cũng đều bốc cháy lên lửa giận. Thân là hoa tộc bên trong người, giường cột nước nhà Izanagi chưa từng bị người như thế quang minh chính đại tập kích đến trong đại bản doanh đã tới. Đây là một cái sỉ nhục, nhất định phải xóa bỏ sỉ nhục. Tất cả mọi người liền đều nghĩ như vậy. Có thể là, ta cũng chẳng qua là có qua có lại mà thôi, không tính là đột ngột, đúng không? Theo như vậy lời nói, người khoác đen kịt quạ đen vũ dệt thiếu niên chậm rãi theo bão tuyết bên trong đi ra, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Chung quanh âm dương sư nhóm lập tức mở to hai mắt nhìn. Không có cách nào, thế mà còn trẻ như vậy. Đúng thế, người nào cũng không nghĩ tới, dám can đảm tập kích Izanagi căn cứ người, lại có thể là còn trẻ như vậy một cái chàng trai. Chỉ là đối phương vừa nhìn liền biết không phải người bình thường. Có thể là người bình thường sao? Nhường có thể chen mồm vào được người ra đi. Y tà cái kia kỳ. Rama vẫn nhìn bốn phía, nhìn xem này giống như đã từng quen biết hoàn cảnh cùng phong cảnh, trong mắt không có nửa phần gợn sóng. Đột nhiên xuất hiện kẻ tập kích, bất ngờ liền là Rama. Tại học viện còn vì Rose sư đoàn tập kích mà bôn ba, bây giờ còn tại thống kê tổn thất, cứu chữa lấy người bị thương thành viên, thu thập giải quyết tốt hậu quả thời điểm, Rama sớm đã biến mất ở trong học viện, đem Sesugetsuka lưu ở trong học viện, một thân một mình phiêu dương qua biển, một lần nữa trở lại quốc gia này, đem chung quanh đông lạnh thành một mảnh băng nguyên ma thuật thì là Irori. I manipulation. Lực lượng, cho đến ngày nay, Rama liền không chỉ đem Herculean Strength cho thực hiện mà thôi, liền, I manipulation, cũng cùng, Ephomis đều đã phân tích hoàn tất, có thể đơn bằng thực lực của mình, đưa chúng nó cho làm dùng đến. Rama liền đơn thương độc mã xông vào y tà cái kia kỳ đại bản doanh. Xông vào cái này chính mình đã từng tới một lần cựu địa. Nơi này không ai biết hắn. Dù sao, năm đó Rama tới này bên trong lúc, vẫn là một mấy tuổi hài đồng. Bây giờ đã là thiếu niên bộ dáng. Biến hóa còn lớn như vậy, không ai có thể nhận ra hắn. Mặc dù không ai có thể nhận ra Rama, có thể cái này cũng không ảnh hưởng sự tình phát triển. Ngươi là ai? Lại dám xông vào Izanagi? Ngươi không muốn sống nữa sao? Từng cái âm dương sư liên tục ngoài mạnh trong yếu hô lên tiếng. Rama lại không để ý đến bất cứ người nào. Mặt không thay đổi tiếp tục đi lên phía trước lấy. Đi vào Izanagi thủ phủ. Này không coi ai ra gì tư thái. Lập tức chọc giận mọi người. Lên đi, Mazuelo, đem hắn nắm bắt, Tsuchigumo, đừng buông tha hắn, Cực Lạc Điệp, từng cái âm dương sư dồn dập thao túng chính mình thức thần. Công về phía Rama, trong đó, có viên hầu hình dạng thức thần, có to như cự tượng con nhện cô gái, còn có lúc trước Rama tại y tà cái kia kỳ trong cấm địa thấy qua Cực Lạc Điệp, tăng thêm còn lại đủ loại thức thần. Đều vây hướng về phía Rama. Không thể không nói, cái kia thanh thế là tương đương dọa người. Y tà cái kia kỳ âm dương sư cơ hồ mỗi một cái đều là nhất kỵ đương thiên hãn tướng. Kém nhất đều có thể triệu hồi ra mấy chục cái thức thần. Bây giờ nhiều như vậy âm dương sư tụ tập tại đây bên trong. Một hơi triệu hoán ra thức thần quân đoàn, để chúng nó bao vây tới. Trang diện kia tuyệt đối không thua một nhánh ngàn người ma vật tập đoàn tiến công tới. Đây là tại rất nhiều Izanagi âm dương sư còn không có chạy tới. Cao cường âm dương sư nhóm cũng còn tại quan sát, cũng không có ra tay dưới tình huống. Chính là bởi vì Izanagi âm dương sư có thể nhất kỵ đương thiên. Lực lượng một người liền có thể xung làm trăm người, ngàn người lực lượng. Bọn hắn mới có thể trở thành giường cột nước nhà, vì quốc gia ỷ vào. Điều kiện như vậy, khó trách đối phương sẽ đối với có người theo chính diện xông vào căn cứ của mình sự tình thấy như. Vậy phẫn nộ cùng không dám tin. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết. Cái gọi là nhất kỵ đương thiên, tại trước mắt trong mắt của thiếu niên này, không đáng kể chút nào. Bởi vì thiếu niên sớm đã có được ở đây phía trên không biết bao nhiêu lần chiến lược năng lực. Đương nhiên, thiếu niên cũng không tính hiện tại liền bày ra. Nắng mạc, tát chói, đát hắn nhiệt đế tỳ dược, tát chói, Rama liền một bên tiếp tục đi lên. Phía trước, một bên đang bị thiên quân vạn mã bao vây mà đến dưới tình huống. Thấp giọng vịnh sướng ra, hỏa ối chú văn, oanh. Khổng lồ hỏa khí lập tức theo Rama trên thân toát ra. Hóa thành vô tận hỏa diễm. Cuốn hướng bốn phía. Bao vây mà đến thức thần quân đoàn còn không có chạm tới Rama. Lập tức liền bị chạm mặt tới hỏa diễm cho đánh trúng. Lập tức lâm vào trong một mảnh biển lửa. Bị liệt diễm cho thiêu đốt lấy. Một giây sau, đông đảo thức thần phát ra tiếng kêu thảm cùng thống hào. Một cái tiếp theo một cái bị thiêu đốt hầu như không còn. Cái gì? Izanagi âm dương sư nhóm toàn diện giật nảy cả mình. Nhưng bùng cháy mà lên liệt diễm lại không chút nào ngừng. Kèm theo Rama tiến lên. Đúng là hướng về chung quanh lan tràn ra. Vô số thức thần đều bị liệt diễm cho quét chúng. Còn chưa kịp làm ra dãy giụa chính là bị thiêu đốt hầu như không còn. Hiện trường liền hóa thành một cái biển lửa, ánh lửa, chiếu sáng bốn phía, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.